Tập 117. 10 tháng kinh thành, thời tiết đã thực lạnh, dựa theo năm rồi kinh nghiệm, quá không được mấy ngày nên hạ tuyết đầu mùa. Vinh Thân Vương phủ, nhất phía bắc, Vinh An viện trung, Khúc Ma Ma đi đầu, 20-30 cái nha hoàn, bà tử chịu đựng gió lạnh đứng ở trong viện, chờ tân gả vào vương phủ thời Phù Hân dạy bảo. Trong phòng, thời Phù Hân cũng không có để ý tới trong viện chờ người, dựa theo ngày thường ăn cơm, tốc độ ăn cơm sáng. Quan Tu Nghiên lại đây thời điểm, nhìn đến trong viện ô áp áp một đám người, thần sắc dừng một chút. Bên người nha hoàn Tuệ Nhi nhịn không được thấp giọng nói. Tam phu nhân vừa mới gả tiến vào, liền trực tiếp lấy tam gia trong viện người lập uy, có phải hay không quá sốt ruột chút? Quan Tú Nghiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tuệ Nhi, cảnh cáo nói. Chú ý thân phận của ngươi, biểu tẩu há là người có thể xen vào. Tuệ Nhi vội vàng cúi đầu nhận sai. Cô nương, nô tỳ sai rồi. Quan Tú Nghiên không lại quản nàng, nhìn thoáng qua Khúc Ma Ma, ánh mắt lóe lóe. Dựa theo vừa mới kính trà khi biểu tẩu biểu hiện, nàng liền lão vương phi, quận vương gia đều dám chống đối. Thu thập Khúc Ma cái này biểu ca nại ma ma, liền hết sức bình thường. Biểu ca cưới cái này biểu tẩu xác thật như ngoại giới nghe đồn như vậy, lá gan rất lớn lạp. Quan Tú Nghiên sửa sang lại một chút biểu tình, đạp bộ đi vào trong viện. Biểu cô nương, Khúc Ma Ma nhìn đến Quan Tú Nghiên lại đây, liền biết là quan vương phi có việc muốn phân phó, lập tức tiến lên uốn gối hành lễ. Biểu cô nương chính là tới tìm tam phu nhân. Nói, xem xét liếc mắt một cái thượng phòng, mịt mờ nói, biểu cô nương tới có chút không khéo, tam phu nhân đang ở dùng đồ ăn sáng đâu, sợ là phải chờ một chút. Biểu cô nương là phụng vương phi mệnh tới, làm biểu cô nương chờ. Đó chính là chậm trễ vương phi. Không có cái nào là làm bà có thể thừa nhận con dâu như thế bất kính. Khúc Ma Ma rất rõ ràng vương phi tính tình. Bởi vì thế, tử phi cùng nhị phu nhân phân biệt có lão vương phi, quận vương che chở, vương phi vô pháp, bãi bà phổ, mấy năm nay đối này sớm có phê bình, kín đáo. Tam phu nhân là vương phi đứng đắn con dâu, vương phi khẳng định là muốn đem mấy năm nay tại thế tử phi cùng nhị phu nhân trên người chịu khí phát tiết đến tam phu nhân trên người. Tam phu nhân nếu là theo điểm vương phi ý, kia còn hảo quá một ít, nếu là vừa vào cửa liền chọc vương phi không mừng, ngày sau có nàng khổ nhật tự ăn. Lão nô nhóm đều đợi một hồi lâu đâu. Khúc Ma Ma lại bổ sung một câu. Nàng là tam gia bà Vũ, mấy năm nay ở vương phủ ngốc, mặc kệ là vương phi, vẫn là tam gia, đều sẽ cho nàng vài phần bạc diện không tưởng tượng. Tam phu nhân vừa mới vào cửa, liền cho nàng một cái đại đại không mặt mũi, làm nàng trong lòng không thoải mái cực kỳ. Nếu tam phu nhân như thế không cho nàng thể diện, nàng cũng không cần phải giúp nàng chu toàn. Quan Tú Nghiên liếc mắt một cái. Khúc Ma Ma đều là ở trong vương phủ kiếm ăn, đại gia trong lòng suy nghĩ cái gì nhiều ít đều có thể đoán được một ít. Nàng không nghĩ trộn lẫn Vinh An viện sự, chỉ đương không nghe hiểu. Khúc Ma Ma nói, vừa mới chuẩn bị làm Tuệ Nhi đi bẩm báo thời điểm, thượng phòng rèm cửa liền mở ra. An Nhiên cười đi ra, hướng tới Quan Tú Nghiên hành lễ. Biểu cô nương tới, mau mời vào nhà nói chuyện. Quan Tú Nghiên nhìn xuất hiện kịp thời An Nhiên, minh bạch trong viện tình huống, trong phòng biểu tẩu đều rõ ràng, nhìn thoáng qua đi Khúc Ma Ma, liền cười vào thượng phòng. Vào nhà khi thấy An Nhiên cũng không có nhiều hơn để ý tới Khúc Ma Ma, thần sắc lại chín chín. Biểu tẩu thật đúng là một chút đều không cho Khúc Ma lưu mặt mũi nha. Nơi Phù Hân đã ăn được, tiếp nhận lãnh ma ma trong tay nhiệt khăn lao tay, Quan Tú Nghiên liền vào được. Nhìn ngồi ở chủ vị thượng cười ngâm ngâm nhìn chính mình, thời Phù Hân, Quan Tú Nghiên thu thập hảo tâm tình, tiến lên chào hỏi. Biểu tẩu, Tú Nghiên này xương có lễ. Thời Phù Hân đứng dậy đem người đỡ lên. Biểu muội chớ có như thế khách khí. Làm đủ lễ nghĩa lúc sau, thời Phù Hân cũng không cố ý cùng Quan Tú Nghiên tỏ vẻ thân cận, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Biểu muội tìm ta chính là có việc. Quan Tú Nghiên trong lòng kinh ngạc tân biểu tẩu thẳng thắn, trên mặt không hiện trả lời. Là cô mẫu có việc tìm biểu tẩu, tưởng thỉnh biểu tẩu đi một chuyến chính viện. Dừng một chút, cô mẫu còn nói, kính trà khi phát sinh sự làm biểu tẩu không cần quá để ý. Thời Phù Hân cười. Nguyên lai là mẫu phi tìm ta nha. Biểu muội yên tâm, con người của ta tâm đại thật sự, dâu ria sự chưa bao giờ để ở trong lòng. Nghe thế trả lời, Quan Tú Nghiên rõ ràng kinh ngạc một chút. Si bụng ta ra bụng người, nếu là đem nàng đổi thành biểu tẩu, nếu là vào cửa ngày đầu tiên đã bị nhà chồng coi khinh, nàng khẳng định muốn nan kham đã chết. Biểu tẩu là thật sự không thèm để ý, vẫn là ở ra vẻ kiên cường. Quan Tú Nghiên đánh giá một chút thời Phù Hân, thấy nàng cười ngâm ngâm. Giữa mày thật sự không thấy một tia ưu phiền, đột nhiên có chút minh bạch biểu ca vì sao sẽ cưới trước mắt người này rồi. Muốn ở vương phủ sinh hoạt, đình đình quan trọng hạng nhất, năng lực chính là không thể quá tâm trọng, bằng không, không đợi người khác ra tay tìm tra, liền chính mình trước khó xử chết chính mình. Ta coi biểu tẩu trong viện còn có việc, kia ta về trước cô mẫu bên kia. Biểu tẩu không cần phải gấp gáp đi chính viện, cô mẫu bên kia có ta đâu, biểu tẩu chỉ lo xử lý tốt trong viện sự lại qua đi. Thời Phù Hân không tỏ ý kiến, chỉ là cười tủm tỉm gật gật đầu, nhìn theo Quan Tú Nghiên rời đi. Nàng vừa đi, An Nhiên liền nhịn không được nói, vừa mới biểu cô nương là có ý tứ gì? Cái gì kêu vương phi bên kia có nàng? Nàng đây là ở khoe khoang chính mình đến, vương phi coi trọng sao? Thời Phù Hân trầm mặc một chút. Đối với vị này biểu cô nương, chỉ cần nàng không gây trở ngại đến ta, các ngươi không cần phải quá mức địch ý, nàng cũng là một cái người đáng thương. Một cái cha mẹ song vong, bé gái mồ côi, tuy bị quan vương phi dưỡng tại bên người, nhưng quan vương phi là cái ninh không rõ thả lập không đứng dậy. Vương phủ những người khác đều không hảo ở chung. Có thể tưởng tượng mấy năm nay Quan Tú Nghiên ở vương phủ nhật tử là hảo quá không đến chạy đi đâu. Lãnh Ma Ma thấy Thời Phù Hân muốn vào nội thất thay quần áo, vội vàng hỏi. Phu nhân, trong viện người. Thời Phù Hân cười nhạo ra tiếng, làm các nàng chờ, nhiều thổi điểm gió lạnh tỉnh tỉnh đầu óc. Thực mau, Thời Phù Hân đổi hảo quần áo, phủ thêm áo choàng trực tiếp ra cửa phòng, sau đó đứng ở bậc thang, mặt vô biểu tình nhìn trong viện hạ nhân. Khúc Ma Ma thấy Thời Phù Hân không nói lời nào, cơ linh dẫn đầu hành lễ. Lão nô gặp qua Tam Phu Nhân. Nàng một mở đầu, những người khác sôi nổi hành lễ, bọn nô tỳ gặp qua Tam Phu Nhân. Thời tiết này rất lạnh, làm khó các ngươi đứng nửa ngày. Nói, nhìn về phía Khúc Ma Ma. Vốn dĩ đâu, ta cũng không sốt ruột thấy đại gia, chỉ là Khúc Ma trực tiếp làm ta chủ, đem đại gia triệu tập lên, nếu là không thấy, tựa hồ có chút không cho các ngươi mặt mũi. Trong viện hạ nhân thế mới biết Tam Phu Nhân vì sao vừa vào cửa liền lượng các nàng, sôi nổi mịt mờ nhìn về phía Khúc Ma Ma. Giờ phút này Khúc Ma Ma ra đầu có chút tê dại, sắc mặt biến lại biến, bay nhanh cho chính mình biện giải nói. Tam Phu Nhân, lão nô tuyệt đối không có phải làm ngài chủ ý tứ, lão nô chỉ là muốn vì ngài phân ưu à. Thời Phù Hân cười lên tiếng. Vì ta phân ưu, ngươi như vậy có thể làm không bằng ngươi tới làm cái này sân nữ chủ nhân, ta đương cái phủi tay trường quay. Nghe được lời này, Khúc Ma Ma trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Tam Phu Nhân triết sát lão nô chính là ăn gan hùm mật gấu cũng không dám có ý nghĩ như vậy nha. Thời Phù Hân cười đến càng thêm khoan dung, nhìn quét liếc mắt một cái trong viện hạ nhân, đạp dai mà xuống, trải qua Khúc Ma Ma thời điểm, nhàn nhạt nói một câu. Không có lần sau. Nan Nhiên cùng Tiểu Phương bồi Thời Phù Hân đi chính viện, Lãnh Ma Ma giữ lại. Lãnh Ma Ma đem Thời Phù Hân đưa ra viện môn, mới xoay người nhìn. Khúc Ma Ma đám người, làm của hồi môn lại đây bốn cái nhị đẳng nha hoàn, đem đã sớm chuẩn bị người tốt sự bảng biểu chia mọi người. Đại gia trở về đem trên giấy nội dung điền hảo, cơm chiều phía trước giao cho ta nơi này tới. Nói xong, Lãnh Ma Ma liền mang theo của hồi môn bọn nha hoàn đi sửa sang lại Thời Phù Hân của hồi môn. Khúc Ma Ma bị Thời Phù Hân dọa một thân mồ hôi lạnh, xem xong trong tay này phân nhân sự bảng biểu sau, sắc mặt lại nhiều vài phần ngưng trọng. Nhân sự bảng biểu cùng Hồng Nhan Tiếu Chiêu Công tóm tắt không sai biệt lắm, chứa đầy bốn cái bộ phận. 1. Cơ bản tình huống, tên họ, giới tính, canh giờ sinh ra, gia đình tình huống, hôn nhân trạng huống, cư trú địa chỉ, cùng với muốn như thế nào liên hệ. 2. Học thức tình huống, học quá cái gì kỹ năng như biết chữ, nữ hồng, châm tạc, diệt. 3. Đã từng ở nơi nào đương quá kém, ấn thời gian trình tự liệt ra sở hữu làm việc ký lục, muốn viết rõ chức vụ, làm việc thời gian, từ chức nguyên nhân cùng với tương quan chứng minh người. Cuối cùng một cái là cá nhân sở trường đặc biệt cập yêu thích. Khúc Ma Ma tâm tình rất là ngưng trọng, một phần nhân sự bảng biểu trực tiếp đem một người tra xét cái rõ ràng, làm nàng rõ ràng nhận thức đến vị này Tam Phu Nhân thủ đoạn lợi hại. Ai? Nàng tưởng tiếp tục cầm giữ Tam gia trong viện sự sợ là không thể. Trước kia Tam gia không thường hồi phủ, vương phi tâm tư lại nhiều, vương gia trên người, thế cho nên Tam gia trong viện sự đều là nàng ở quản. Nàng cũng biết, Tam Phu Nhân vào cửa sau, trong viện sự đến Tam Phu Nhân tới quản, nhưng Tam Phu Nhân mới vừa gả tiến vào, cái gì đều không rõ ràng lắm. Cuối cùng, vạn sự vẫn là muốn dựa vào nàng, nàng vẫn là có thể ở Tam gia trong viện nói một không hai. Nhưng hôm nay, Khúc Ma Ma nhìn mặt khác hạ nhân đầu tới khác thường ánh mắt, sắc mặt có chút phát trầm. Tam Phu Nhân vừa mới xem như trực tiếp hướng đại gia, biểu lộ đối nàng không mừng, ngay sau nàng sợ là lại khó có từ trước uy nghiêm. Thời Phù Hân vừa vào cửa, liền nhìn đến Vương Phi Quan Thị nhắm hai mắt thích ý ngồi ở trên ghế. Quan Tú Nghiên đứng ở này phía sau, chính nghiêm túc giúp nàng mát xa đầu. Quan Tú Nghiên thấy Thời Phù Hân tới, vội vàng nhắc nhở Quan Vương Phi, cô mẫu, biểu tẩu tới. Quan Vương Phi vốn định chờ Thời Phù Hân cho nàng hành lễ khi lượng nàng trong chốc lát, sau đó mới mở to mắt, nhưng tả chờ hữu trước sau không nghe được Thời Phù Hân thỉnh an thanh, không khỏi nhíu mày mở bừng mắt. Vừa mở mắt, liền nhìn đến Thời Phù Hân, thế nhưng ở không đến nàng cho phép dưới tình huống liền trực tiếp ngồi ở trên ghế, trong lòng tức khắc không cao hứng. Quan Vương Phi vừa định trách cứ Thời Phù Hân, Thời Phù Hân liền cười đứng dậy hành lễ. Con dâu gặp qua mẫu phi vạn an. Không phát tiết ra trong lòng tức giận, Quan Vương Phi có chút chán nản, nhìn Thời Phù Hân không có kêu khởi, chỉ là không vui hỏi, như thế nào tới như vậy vãn? Thời Phù Hân theo hỏi chuyện, lập tức đứng lên, cười nói. Trong viện có người khi dễ con dâu mới vừa gả tiến vương phủ, con dâu lượng các nàng trong chốc lát. Quan Vương Phi không để ý tới Thời Phù Hân trả lời. Đối với Thời Phù Hân chính mình đứng lên, hành vi có thể nói là nổi trận lôi đình. La Kỳ Lam cùng Đường San đối nàng bằng mặt không bằng lòng, nàng không làm gì được. Nhưng thời gia nữ là chính mình ruột thịt con dâu, nên hiếu thuận kính trọng nàng cái này bà mẫu. Liền ở Quan Vương Phi vừa muốn bão nổi thời điểm, Thời Phù Hân lại lần nữa giành trước đã mở miệng. Thời Phù Hân cười tủm tỉm nhìn Quan Vương Phi. Mẫu Phi, ngươi cũng biết Tam gia vì sao phải cưới ta. Quan Vương Phi bị hỏi đến sừng sốt, nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Thời Phù Hân ý vị thâm trường cười nhìn Quan Vương Phi. Bởi vì ta cùng Tam gia là giống nhau người. Nghe vậy, Quan Vương Phi trong đầu đột nhiên toát ra nhà mình nhi tử mấy năm nay, không quan tâm làm những cái đó sự. Hoảng hốt gian, trước mặt ý cười doanh doanh con dâu thế, nhưng chậm rãi cùng nhi tử bộ dáng trùng hợp lên. Nghĩ đến những cái đó, nàng xuống đài không được cảnh tượng. Lại nghĩ đến kính trà nào cũng gia nữ đối lão Vương Phi, vương gia thái độ, tức khắc gian, một khắc trước còn hùng hổ Vương Phi, lập tức hành quân lặng lẽ. Quan Tú Nghiên cùng Thời Phù Hân đồng thời cảm thấy được Quan Vương Phi khí thế biến hóa. Thời Phù Hân trên mặt ý cười gia tăng. Đối với Quan Vương Phi loại này, đầu óc sách không rõ người, uy hiếp so ràng đạo lý càng có dùng. Mẫu Phi, ngươi tìm con dâu lại đây chính là có việc. Quan Tú Nghiên còn trong lòng kinh trung, nghe được Thời Phù Hân nói, lấy lại tinh thần, nhìn nhìn sắc mặt không tốt lắm Quan Vương Phi cười nhắc nhở nói. Cô mẫu, ngài tìm biểu tẩu lại đây, không phải muốn hỏi một chút, biểu ca tình huống thân thể sao? Quan Vương Phi sụ mặt nhìn Thời Phù Hân. Nghĩ đến kính trà khi Thời Phù Hân đối lão Vương Phi chống đối, rốt cuộc không tiếp tục nắm không bỏ. Ngươi sẽ y thuật, Diệu Ca Nhi là ngươi trượng phu, thân thể hắn ngươi, nhưng đến nhiều coi chừng điểm. Thời Phù Hân cười tủm tỉm gật đầu. Đương nhiên, con dâu, nhưng không nghĩ đường quả phụ. Quan Vương Phi, quả nhiên, thực Diệu Ca Nhi, biểu ca, Quan Vương Phi dặn dò Thời Phù Hân muốn chiếu cố hảo Sở Diệu sau, lại bãi nổi lên bà phổ, thuyết giáo nói. Diệu Ca Nhi tức phụ, ngươi biết chính mình ở bên ngoài thanh danh đi. Thời Phù Hân gật đầu, thẹn thùng cười. Ta biết đến, phàm là nhận thức ta người, đều sẽ giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng hảo. Gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua như thế đổi trắng thay đen. Con dâu này, biểu tẩu, tự mãn thật sự lạp. Nhìn dại ra Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên, Thời Phù Hân tiếp tục ngượng ngùng cười nói. Mẫu Phi, hiện giờ ta đã gả vào Vương Phủ, ngày sau, ngài sẽ tự hiểu được con dâu hảo. Quan Vương Phi mạc danh đánh cái dùng mình, sau đó bất mãn nói. Ngươi đừng ở chỗ này cùng ta bằng mặt không bằng lòng, ngươi cho rằng ta tai điếc sao, không biết bên ngoài là như thế nào truyền cho ngươi. Thời Phù Hân đạm đạm cười. Mẫu Phi, ngài chính là Vương Phủ nữ chủ nhân, đồn đãi vớ vẩn có bao nhiêu thái quá, ngài hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Liền tính ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng tướng công nha. Ta muốn thật sự như vậy bất kham, có thể nào nhập tướng công mắt. Vương Phi khó mà nói chính mình nhi tử không tốt, chỉ có thể nói. Ngươi trước kia những cái đó sự, ta cũng lười đến quản, nhưng là ngươi đã gả vào Vương Phủ phải tuân thủ Vương Phủ quy củ. Hiện giờ ngươi mỗi tiếng nói cử động đều quan hệ Diệu Ca Nhi thể diện, ngàn vạn đừng cho hắn mất mặt. Thời Phù Hân sảng khoái đáp ứng rồi. Mẫu Phi yên tâm, vợ chồng nhất thể đạo lý này con dâu là minh bạch. Nói, tươi sáng cười. Mẫu Phi, kính trà thời điểm ta chưa cho tướng công mất mặt đi. Ở gả vào Vương Phủ phía trước, ta nhưng nghe được tướng công cùng trong phủ, người quan hệ không tốt, người trong phủ không thích tướng công cho nên nha. Kính trà thời điểm ta cũng liền chưa cho bọn họ mặt mũi. Quản hắn là ai đâu, ở ta nơi này, tướng công là quan trọng nhất. Mẫu Phi, con dâu làm được, còn có thể đi. Quan Vương Phi nhìn một bộ cầu khen ngợi thời Phù Hân, lại lần nữa thất ngữ. Quan Tu Nghiên ở một bên cũng nghe ngây người, nhìn vui mừng lộ rõ trên nét mặt biểu tẩu, trong mắt tất cả đều là khác thường chi sắc. Biểu tẩu đây là cố ý vì này đi. Nấy Quan Vương Phi thật lâu không phản ứng, Quan Tu Nghiên biết. Cô mẫu căn bản chỉ, không được vị này không ấn lẽ thường ra bài biểu tẩu. Cô mẫu tuy là bà, nhưng từ gặp mặt bắt đầu liền vẫn luôn ở bị biểu tẩu nắm cái mũi đi, biểu tẩu toàn bộ hành trình đều nắm giữ chủ khống quyền. Quan Vương Phi sửng sốt một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Ngươi kính trọng Diệu Ca Nhi là có thể, nhưng là đối với trong phủ trưởng bối cũng đến cung kính hiếu thuận. Ta không có vô lễ kính hiếu thuận nha, ta chỉ là trước cố tướng công mà thôi. Sóng mắt vừa chuyển, lại lần nữa vứt ra đề tài. Mẫu Phi, ngươi là vương phủ nữ chủ nhân, xử lý vương phủ nội trợ nhất định rất mệt đi. Hiện giờ con dâu vào cửa, con dâu nguyện ý vì ngươi chia sẻ. Quan Vương Phi nhìn cười tủm tỉm thời Phù Hân, chỉ cảm thấy sốt ruột lại đau đầu. Nàng là Vương Phi không sai, nhưng nàng gả vào vương phủ nhiều năm như vậy, liền không quản quá một ngày ra. Ngay từ đầu, lão Vương Phi ngại nàng xuất thân thấp hèn, không đảm đương nổi vương phủ ra, sau lại thế tử Phi La Khỉ Lam vào cửa. Lão Vương Phi liền trực tiếp đem quản gia quyền giao cho La Khỉ Lam. Lại sau lại, Khánh Quốc công phủ đổ, La Khỉ Lam thiếu chút nữa bị hưu, không hề thích hợp quản gia. Nàng cho rằng nên đến phiên nàng quản gia, nhưng ai từng tưởng, vương gia trực tiếp hướng lão Vương Phi góp lời, trực tiếp đem quản gia quyền cho Chiêu Ca Nhi tức phụ Đường San. Không nghĩ ở con dâu trước mặt mất mặt, Quan Vương Phi chỉ có thể nói. Ngươi có hiếu tâm, bất quá, ngươi mới vừa gả vào vương phủ, vẫn là trước đem ngươi cùng Diệu Ca Nhi sân quản hảo, sau đó lại nói mặt khác đi. Thù Hân rất nghe lời, con dâu hết thảy đều nghe mẫu Phi. Khi nói chuyện, cơm trưa đã đến giờ, Quan Vương Phi phái người đi tiền viện kêu Sở Diệu tới chính viện ăn cơm. Ngươi tiền viện hỏi một chút, nhìn xem Tam gia khi nào lại đây. Không bao lâu, nha hoàn đã trở lại. Vương Phi, vừa mới trong cung người tới đem Tam gia kêu vào cung. Quan Vương Phi có chút đau lòng nhi tử, lúc này mới tân hôn ngày hôm sau đâu. Hoàng thượng cũng không nói làm Diệu Ca Nhi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sở Diệu không ở, quận vương gia cũng không tới. Quan Vương Phi chỉ có thể mang theo thời Phù Hân cùng Quan Tú Nghiên ăn cơm. Phía trước không có thể ở. Thời Phù Hân trên người cảm nhận được làm bà uy phong, Quan Vương Phi rốt cuộc có chút khí bất quá, liền đối với muốn đi bãi chén đũa. Quan Tú Nghiên nói, Tú Nghiên ngươi mau ngồi xuống, hiện giờ ngươi biểu tẩu vào cửa, ngày sau khiến cho nàng hầu hạ ta dùng cơm là được, ngươi cũng khoan khoái khoan khoái. Quan Tú Nghiên mí mắt nhảy một chút, cô mẫu đây là còn tưởng cấp biểu tẩu lập quy củ nha. Chính là, biểu tẩu sẽ như cô mẫu nguyện sao? Tiếp theo, Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên liền nghe được thời Phù Hân kinh hỉ nhà một tiếng, đồng thời dương mắt xem qua đi, liền nhìn đến thời Phù Hân vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Mẫu Phi, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngài dùng cơm. Ngài là không biết, ở trong nhà, ta cha mẹ chưa bao giờ làm ta hầu hạ bọn họ dùng cơm. Nghe được lời này, Quan Tú Nghiên trên mặt xẹt qua, nàng liền biết biểu tình, ở nghe được Quan Vương Phi hỏi ra. Vì cái gì, thời điểm, liền biết cô mẫu lại rơi vào biểu tẩu đào hố. Năm ấy ta mới vừa bái nhập sư môn, mới vừa học được chế độc, bởi vì trên tay lây dính độc phấn, đem đồ ăn cấp ô nhiễm. Cha mẹ ăn sau, cũng liền thượng thổ hạ tả mấy ngày, sau đó liền không được ta lại tiến phòng bếp. Kỳ thật ta hiện tại chế độc đã rất quen thuộc, sẽ không tái phạm trước kia sai lầm. Mặc dù không cẩn thận làm lỗi, làm người, trúng độc, cũng có biện pháp cho người ta giải độc. Ta cha mẹ thật sự là quá nhát gan chút, một chút đều không tín nhiệm ta. Còn hảo mẫu Phi, không giống ta cha mẹ, mẫu Phi, ta cùng ngươi nói, kỳ thật ta nấu cơm tay nghề nhưng không thể so chế độc kém, ngày sau ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo nếm thử tay nghề của ta. Quan Vương Phi nói lắp, ngươi còn muốn chế độc? Thời Phù Hân cười gật đầu. Đúng rồi, ta đáng yêu chế độc, ai làm ta không cao hứng, ta liền. Nói tới đây đột nhiên dừng lại. Thấy Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên đều trừng lớn con mắt nhìn nàng, lại che giấu, tính nói một câu. Ta là cái tâm địa thiện lương người, trừ phi người khác chọc tới ta mới có thể. Nhi tử cưới cái này, tức phụ là chuyên môn tới khắc nàng đi. Nàng liền biết cô mẫu tính toán muốn thất bại. Nhìn đến thời Phù Hân cao hứng, phấn chấn, hướng đi nhà ăn, Quan Vương Phi một phen giữ nàng lại. Hầu hạ dùng cơm sự, vẫn là giao cho hạ nhân tới làm bãi. Thời Phù Hân đáng thương hề hề nhìn Quan Vương Phi, mẫu Phi, ngài cũng không tin được con dâu sao? Đối, nàng không tin được. Sao có thể, Mẫu phi chỉ là luyến tiếc ngươi như vậy vất vả. Thời Phù Hân lập tức một bộ cảm động biểu tình. Mẫu phi, đều nói có bà nhiều nương, nguyên lai là thật sự. Mẫu phi, ngày sau ngươi liền đem ta trở thành ngài nữ nhi, giống nhau, yêu thương đi. Quan Vương phi khóe miệng trù trù, hàm hồ gật đầu đi ăn cơm đi. Trên bàn cơm, Quan Vương phi đã không nghĩ lại nói mặt khác, sợ Thời Phù Hân lại nói ra cái gì nàng chống đỡ không được nói tới. Thời Phù Hân nhưng thật ra ăn thực vui vẻ, còn thường thường cấp Quan Vương phi gắp đồ ăn. Quan Vương phi ăn kia kêu một cái ngũ vị tạp trần. Quan Tú Nghiên còn lại là lòng tràn đầy bội phục. Biểu tẩu vào cửa trước, nàng từng dự đoán quá, biểu tẩu nhật tử sẽ không hảo quá. Nhưng hiện tại nhìn một cái, ai sẽ không hảo quá còn không nhất định đâu. Hoàng Sở Diệu vừa đến, hoàng thượng liền gấp không chờ nổi dò hỏi. Thời Phù Hân hay không ở vương phủ? Hồi hoàng thượng, thần gia phủ khi, nội nhân còn ở Vinh Hân đường cấp tổ mẫu bọn họ kính trà. Sở Diệu dương mắt nhìn nhìn hoàng thượng. Biết hoàng thượng cứ như vậy, cấp tìm hắn, khẳng định là bởi vì thiên trì, lão nhân quả nhiên, nghe được hoàng thượng trầm giọng nói. Trẫm phái người đi triển phủ thỉnh thiên trì lão nhân tiến cung, đáng tiếc đi chậm, không chỉ có chưa thấy được thiên trì lão nhân, liền triển thần y cũng không ở trong phủ. Hoàng thượng nhìn Sở Diệu, người phu nhân cũng biết bọn họ hướng đi. Sở Diệu lắc đầu, hoàng thượng, ngày hôm qua nội nhân gả vào vương phủ sau liền chưa từng ra phủ quá. Hoàng thượng trầm mặc một chút. Ngươi hồi phủ hỏi một chút đi, trẫm cảm thấy ngươi phu nhân hẳn là biết nàng sư phụ sư huynh hướng đi. Sở Diệu tuy đã sớm đoán được Thời Lục là thiên trì lão nhân đồ đệ, nhưng thành thân cùng ngày thiên trì lão nhân công nhiên hiện thân vẫn là làm hắn có trở tay không kịp. Thiên trì lão nhân vừa xuất hiện, Thời Lục là đại hoàng tử sư phụ thân phận xem như giấu không được. Hắn vẫn luôn âm thầm duy trì đại hoàng tử, không, hẳn là ủng hộ, đích trưởng kế thừa chế độ Luân Hồi Điện. Ở vẫn luôn duy trì đại hoàng tử, mà hắn chỉ là Luân Hồi Điện phái ra đại biểu tới tiếp xúc đại hoàng tử. Việc này vẫn luôn là bí mật tiến hành, nhưng hôm nay Thời Lục thành hắn thê tử, như vậy ở trong mắt người ngoài, hắn liền tính là chắc chắn đại hoàng tử người. Kể từ đó, làm giám sát tư chỉ huy hắn, nhất cử nhất động đều phải bị thái tử cùng mặt khác hoàng tử cấp nhìn chằm chằm. Thái tử cùng chư hoàng tử hắn, nhưng thật ra không sợ, hắn lo lắng chính là hoàng thượng cái nhìn cùng thái độ. Mấy năm nay, hắn âm thầm vì hoàng thượng làm việc. Đối với hoàng thượng, nhiều ít cũng có chút hiểu biết. Hoàng thượng lòng nghi ngờ trọng thả, không chấp nhận được người khác nhúng chạm hoàng quyền. Đại hoàng tử ốm yếu không có quyền thời điểm, hoàng thượng còn có thể có vài phần từ phụ chi tâm. Nhưng nếu đại hoàng tử cùng hắn đi được thân cận quá, hoàng thượng phòng trường liền sẽ không như vậy chịu đựng. Nem ra ngày sau cùng đại hoàng tử tiếp xúc, muốn càng thêm tiểu tâm cùng cẩn thận. Từ trong cung ra tới, Sở Diệu liền trực tiếp trở về vương phủ. Lúc này, Thời Phù Hân đã từ chính viện trở về Vinh An viện, chính cầm mấy phần trước tiên giao đi lên nhân sự bảng biểu đang xem, vừa mới chuẩn bị đem người gọi vào cùng tiến đến trông thấy, Sở Diệu liền đã trở lại. Sở Diệu tiến phòng, Lãnh Ma Ma liền rất có ánh mắt mang theo bọn nha hoàn đi ra ngoài. Ngươi ngươi còn hảo đi. Tuy rằng thực yên tâm, Thời Lục sức chiến đấu, nhưng Sở Diệu vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Trong vương phủ người có bao nhiêu khó ở chung, hắn là tràn đầy thể hội. Thời Lục rốt cuộc mới vừa gả tiến vào, mặc dù lanh lợi một ít, nhưng bị người vây công trong lòng khẳng định vẫn là sẽ không thoải mái. Thời Phù Hân không có sai quá. Sở Diệu trong mắt chợt lóe rồi biến mất áy náy, nghĩ thầm gia hỏa này còn tính có điểm lương tâm, biết nàng bị ủy khuất. Ta khá tốt. Tuy rằng không bị lão vương phi lưu cơm, tuy rằng mẫu phi tưởng cho ta lập quy củ, tuy rằng trong viện nô tài có chút đầy tớ ức hiếp chủ nhân, nhưng ta đều khiêng lại đây. Bị ủy khuất, mặc dù Sở Diệu không hỏi, Thời Phù Hân cũng là muốn nói. Mặc dù nàng có năng lực giải quyết, nhưng là cũng phải nhường Sở Diệu biết người nhà của hắn đều đối nàng làm cái gì, cho hắn biết nàng cái này thê tử quá đến cũng không dễ dàng. Sở Diệu nghe xong, nhấp nhấp miệng, hắn xác thật không nghĩ tới. Thời Phù Hân sẽ như vậy trắng ra, nói ra. Ở hắn xem ra, Thời Lục là cái muốn cường người, bị ủy khuất, vì không mất mặt mũi cũng sẽ nhịn xuống những việc này. Ủy khuất ngươi. Gần chỉ có ấy. Náy nhưng không đủ. Thời Phù Hân sóng mắt vừa chuyển, liền nâng quai hàm cười nhìn Sở Diệu. Vậy ngươi về sau nhưng đối với ta hảo một chút. Này phản ứng, này mãn tâm mãn nhãn đều là hắn lộng lẫy ánh mắt. Sở Diệu ánh mắt lóe lóe, giờ khắc này trong lòng đột nhiên trào ra một cổ áp lực, làm không dám nhìn thẳng. Thời Phù Hân ánh mắt, nhanh chóng rời đi tầm mắt, còn nhanh tốc rời đi đề tài. Hoàng thượng kêu ta tiến cung, là vì dò hỏi thiên trì lão nhân cùng truyền thần y sự. bọn họ hai người hiện tại đều không ở Triển phủ. Thời Phù Hân nga một tiếng, liền không lời nói khác. Sở Diệu nhìn qua đi, ngươi biết bọn họ ở nơi nào sao? Thời Phù Hân trầm mặc trong chốc lát. Sư phụ đột nhiên vào kinh còn hiện thân tham gia ta hôn lễ là bởi vì hắn thời gian vô nhiều. Cái gì? Sở Diệu bị lời này kinh sợ, Thiên Trì lão nhân hắn, muốn chết. Thời Phù Hân nhìn hắn, người vốn là phải chết sư phụ ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sở Diệu trầm mặc sau một lúc lâu, lại lần nữa hỏi. Vậy ngươi biết bọn họ hiện tại ở nơi nào sao? Thời Phù Hân biết Thiên Trì lão nhân hướng đi là giấu không được, liền nói. Sư phụ ta muốn táng ở 12 cầm tinh điện, sư huynh hẳn là mang theo hắn đi bên kia đi. Sở Diệu lại lần nữa bị Thời Phù Hân nói kinh sợ. 12 cầm tinh điện. Ngơ ngẩn nhìn Thời Lục. Thiên Trì lão nhân là, Thời Phù Hân gật gật đầu, sư phụ ta là Long Thị truyền nhân lúc sau. Sở Diệu đứng lên. Ta phải lại tiến cung một chuyến. Ta không biết 12 cầm tinh điện ở nơi nào, ngươi nếu là biết đến lời nói liền bồi ta qua đi một chuyến, ta tưởng bồi bồi, sư phụ, một tiếng. Ta đi trước hồi bẩm Hoàng thượng. Hoàng cung, đương Hoàng thượng biết Thiên Trì lão nhân sắp ly thế. Cũng là trầm mặc thật lâu sau. 12 cầm tinh điện đã thật lâu không bị người đề cập qua, hình như là kiến ở kinh thành Đông Giao Hành Sơn đỉnh núi. Hoàng thượng lệnh Sở Diệu dẫn người đi Hành Sơn tìm người. Theo Sở Diệu ở Hành Sơn đỉnh núi tìm được rồi, tổn hại nghiêm trọng. 12 cầm tinh thạch điêu. Thiên Trì lão nhân là Long Thị truyền nhân, lúc sau cùng với Thiên Trì lão nhân sắp ly, thế tin tức đã bị truyền đi ra ngoài. Đối này, khắp nơi phản ứng không đồng nhất. Đại Hoàng tử phủ. Chư Cát Tốn vội vàng tới chính viện, tìm được Đại Hoàng tử. Điện hạ, Thiên Trì lão nhân là ngươi sư tổ, nếu hắn thật sự không hảo, ngươi cũng nên tẫn tẫn hiếu mới là. Đại Hoàng tử nhận đồng gật đầu. Đây là hẳn là. Chư Cát Tốn lại nghiêm túc nói. Điện hạ, từ đây khi bắt đầu, ngươi đã có thể làm tốt chính thức đoạt đích chuẩn bị. Đại Hoàng tử khó hiểu nhìn qua đi, thiên sinh đây là có ý tứ gì? Năm đó Thái Tổ sở dĩ có thể từ quần hùng trung trổ hết tài năng, cuối cùng đoạt được ngôi vị hoàng đế là bởi vì có Văn Đức Hoàng hậu cùng Long Thị truyền nhân phụ trợ. Long Thị truyền nhân ở đại sở bá tánh trong thẻ lòng phân lượng thực trọng. Thiên Trì lão nhân là Long Thị truyền nhân lúc sau, mà điện hạ ngài lại là hắn đồ tôn, này liền ý nghĩa ngài là Long Thị truyền nhân lựa chọn phụ tá người, có tầng này quan hệ, điện hạ nhưng nhẹ nhàng thu nạp dân tâm. Trải qua này phiên nhắc nhở, đại hoàng tử xem như minh bạch. Chư Cát Tốn vì sao sẽ như thế nghiêm túc? Dân tâm nha, xác thật là thứ tốt, chính là này lại sẽ rước lấy phụ hoàng cùng thái tử đám người kiêng kỵ. Xác thật là phải làm hảo chuẩn bị. Trước kia tranh đấu khả năng còn giấu ở chỗ tối, hiện giờ sợ là muốn đặt tới bên ngoài thượng. Cũng hảo, này cũng coi như là hắn thoát khỏi dĩ vãng hình tượng một cái cơ hội. Bên kia, thái tử cùng mặt khác, hoàng tử lại không một cái là cao hứng, đều lòng tràn đầy âm trầm. Lão đại vận khí như thế nào luôn là như vậy hảo? Chẳng lẽ hắn thật đúng là thiên mệnh sở quy không thành? Đầu tiên là đích trưởng thân phận, hiện giờ lại được Long Thị truyền nhân ủng hộ. Cái gì đều không làm, liền nhẹ nhàng được đến dân tâm. Đương hoàng đế liền không có không nghĩ trường sinh, biết Thiên Trì lão nhân thật sự ở Hành Sơn thượng. Hoàng thượng liền chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Xuất phát phía trước đại hoàng tử tìm lại đây. Đối với đại hoàng tử ý đồ đến, hoàng thượng là biết đến. Hoàng thượng trầm tư trong chốc lát, đem thái tử chờ hoàng tử đều kêu lại đây, sau đó mới mang theo đại hoàng tử cùng nhau, cùng đi Hành Sơn. Lúc này, Thiên Trì lão nhân đã nằm ở 12 cầm tinh điện địa cung thạch quan, tuy còn sống, nhưng là khuôn mặt đã già nua không thôi, hoàn toàn không có hạc phát đồng nhan khi tiên phong đạo cốt. Biết hoàng thượng muốn hỏi cái gì, Thiên Trì lão nhân đơn độc thấy hắn. Thời Phù Hân đám người ra địa cung, không có hoàng thượng ở, đại gia tùy ý nhiều. Nhưng giờ phút này, ai đều không có muốn nói lời nói ý tứ. Thời Phù Hân chú ý tới thái tử đám người đánh giá, đối với tiện nghi đồ đệ gật gật đầu, liền đi đến buồn đầu không nói, Triển Bằng bên người, cùng Triển Phi cùng nhau không tiếng động bồi hắn. Thái tử nhìn Thời Phù Hân, trong mắt hối hận chi sắc khó có thể che giấu, đồng thời đối Sở Diệu cáo giận cũng càng thêm nùng liệt. Nếu không phải Sở Diệu chạy ra cùng hắn đoạt người, Long Thị truyền nhân ủng hộ đối tượng liền sẽ là hắn. Sở Diệu cảm nhận được thái tử nhìn qua âm trầm ánh mắt, không sợ gì cả, trực tiếp nhìn lại qua đi. Đại hoàng tử trước sau như một không yêu nói nhiều, mặt khác hoàng tử cũng đều một bộ sống chết, mặc bày bộ dáng. Cứ như vậy, đại khái qua nửa canh giờ bộ dáng, hoàng thượng từ địa cung ra tới, cũng không biết Thiên Trì lão nhân nói với hắn chút cái gì. Hoàng thượng trên mặt tràn đầy thất vọng cùng tiếc nuối. Hoàng thượng không lại ở lâu, mang theo thái tử cùng mặt khác hoàng tử rời đi. Đại hoàng tử nhưng thật ra giữ lại, cùng thời Phù Hân, Triển Phi, Triển Bằng, Sở Diệu một khối ở địa cung thủ Thiên Trì lão nhân. Ba ngày sau, ở ba cái đồ đệ nhìn chăm chú hạ, Thiên Trì lão nhân an tường rời đi. Triển Phi, Triển Bằng thân thủ cấp Thiên Trì lão nhân đắp lên nắp quan tài. Tiểu sư muội, ngươi cùng Sở Diệu hồi vương phủ đi, ta cùng Tiểu Bằng lưu tại Hành Sơn cấp sư phụ giữ đạo hiếu là được. Thời Phù Hân đã gả làm vợ người, không hảo vẫn luôn ngốc tại Hành Sơn, nàng gật gật đầu. Hảo, ta sẽ thường xuyên lại đây.